Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 184, gặp lại. Trên đảo, mấy trăm tên dâu trắng đoàn hải tặc ở đây cùng sát chi dưới sự hướng dẫn, cẩn thận đi về phía trước. Bát Linh điện tử thư có thể trước mặt mọi người vẫn không rõ ai mệnh lệnh vì sao. Nhưng đến trên bờ biển, nhìn trên bờ biển, tùy ý đều là đen thùi vết tích. Còn có trên bờ biển không có biến mất huyết kế, hiện lên hào quang màu vàng óng đạn. 010 ở biểu hiện ở đây mới vừa trải qua chiến đấu. Tuy nói hải quân chiến đấu hậu quét dọn chiến trường, nhưng đây cũng chỉ là dọn dẹp thi thể. Ai cũng không có việc gì đem trên đất vết tích cũng biết rơi. Đang nói lúc đó mọi người phi thường mệt nhọc, chậm rãi đi qua bãi biển, nhìn trên mặt đất chiến đấu sau vết tích. Sát Chi mở miệng nói, từ trên bờ biển vết tích nhìn, xem ra trận chiến đấu này nhân số không ít, ít nhất cũng có hơn 1000 người. Ừ, ấy quét mắt dưới chân ấn ký, khó hiểu hỏi, lẽ nào ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người nào cùng đám kia hải tặc có cựu oán sao? Sát Chi lắc đầu, không biết, cũng có thể là vừa mới đụng tới. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy chúng ta lần này nhiệm vụ lại muốn thất bại. Đột nhiên, Sát Chi lời nói xoay chuyển, giọng nói có chút trầm trọng nói ra. Nếu như là hải tặc trong lúc đó chiến đấu, còn không có gì, ta chỉ sợ là đụng thượng hải quân. Muốn chân đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn trên bờ cát vết tích, chiến đấu còn không có kết thúc bao lâu. Nhóm người kia chắc còn ở, đem bọn họ tìm được không được sao? Ngược lại đây là cha giao cho chúng ta nhiệm vụ, liên quan đến chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc uy vọng, cũng không thể thất bại. Ây cùng Luffy giống nhau, là không thích đi thẳng vào vấn đề người, ghét nhất bị động não, chỉ có lười suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp bước nhanh hơn, hướng phía cồn cát thượng tàu đi. Này, ây, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Sát Chi vốn muốn gọi ở ây, cảm thấy cần phải cẩn thận tốt hơn. Muốn thực sự là hải quân, liền hơi rắc rối rồi. Có thể ây đã đi xa, đâu nghe vào Sát Chi. Dưới bất đắc dĩ, Sát Chi chỉ phải đái lĩnh những người còn lại đuổi kịp. Đi đầu ây đi trước một bước cồn cát. Nhưng vẫn chú bước ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích. Phía sau Sát Chi thấy thế, khuôn mặt hiện lên vẻ không hiểu, vội vã bước nhanh hơn, leo lên cồn cát. Sau đó đồng dạng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẻ mặt chấn động. Đập vào mắt chỗ là Âu Mộc vội vã rừng rậm, nhưng đây chẳng qua là mặt trên. Trên mặt đất, cân nhắc nói cự đại liệt phùng đem cả cánh rừng chia làm mấy khối. Bởi nước biển chảy ngược, những thứ này cái khe đều bị nước biển rót đầy. Xem ra giống như là từng cái dòng suối róc rách. Có thể trong khe nước nổi lơ lửng không ít toái chi cùng lá cây. Mà ở bờ suối chảy, không ít đại thụ nằm ngang ở tại bên trên. Cường tráng rễ cây phân nửa lộ ở bên ngoài, phân nửa ở trong khe nước. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo thiếu, vô đạn xong. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Còn có dưới chân nối thẳng đáo cồn cắt cái khe, 010 ở hiện lên. Những thứ này cái khe đều là ở cường đại lực lượng dưới. Mặt đất không chịu nổi, chỉ có sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy. Phía sau này đuổi kịp hải tặc môn, kinh thanh mất kêu lên. Trong giọng nói để lộ ra một chút sợ hãi. Làm sao có thể, cả tọa Kojima cư nhiên bị nứt ra rồi. Sát Chi nhìn từng cảnh tượng ấy, giật mình nói, rốt cuộc là người phương nào, có chiến lực như vậy, cư nhiên đem cả tọa Kojima đều kém chút đánh thành mấy khối. Chẳng lẽ là còn lại Tứ Hoàng, có phải hay không Tứ Hoàng không biết, bất quá đạo nhân ảnh kia là ở chỗ này, đi xem hạ chẳng phải sẽ biết. Ây chăm chú nhìn phía trước tùng lâm, xuyên thấu qua cây kia mộc chi đang lúc khe hở. Có thể chứng kiến cả cánh rừng kỳ thực đã không sai biệt lắm bị san bằng. Thay vào đó là một mảnh đất trống. Trong đất trống mơ hồ có thể chứng kiến một đống lửa đôi đang thiêu đốt. Còn có một đạo nhân ảnh làm tại nơi bên cạnh. Hai tay không ngừng động. Nói xong, Ây trực tiếp cất bước, vẻ mặt bình tĩnh, hướng phía bên kia đi đến. Sát Chi đồng dạng phát hiện đạo nhân ảnh kia, vội vàng đuổi theo Ây, ở sau lưng nhắc nhở. Này, Ây cẩn thận một chút, cái này tọa Kojima biến thành nghĩ như vậy phải là người nọ làm. Chiến lực thập phần cường đại, hiện tại chẳng biết là địch là bạn, còn là cẩn thận tốt hơn. Ây khẽ gật đầu một cái, cước bộ lại không chậm, ngược lại có chút nhanh hơn. Trong thời gian ngắn liền xuyên qua những cây cối kia, đi tới ở giữa vô số đại thụ bị nghiền ép mà thành trên đất bằng. Sát Chi theo sát bên kia, phía sau những hải tặc đó vội vã theo tới. Chứng kiến người ảnh hậu mặt, khiết bạch hải quân chính nghĩa áo choàng. Sát Chi trong lòng nhất thời ngật đáp một cái. Trong lòng xấu nhất đoán rằng còn là thực hiện, không nghĩ tới thực sự sẽ là hải quân. Bản năng dưới, Sát Chi liền muốn kéo Ây, bởi vì Ây có lúc cũng thích sằng bậy. Bây giờ đối với mặt nhưng là hải quân. Hơn nữa từ tòa đảo này tình huống nhìn, tên này hải quân chiến lực mạnh phi thường. Mặc dù chỉ là bóng lưng, còn không phải tinh tường thân phận của hắn, nhưng hải quân có chiến lực như vậy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có mấy cái như vậy. Muốn những thứ này Sát Chi, nhưng không có chú ý tới. Ây trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Đúng lúc này, bỗng nhiên, tên kia hải quân hướng phía sau bọn họ tung một vật. Ây tự tay chuẩn xác tiếp được, nhất thời một hương vị. Nguyên lai cái này là một khối mỹ vị vô cùng thịt quay. Sát Chi vội vàng nhỏ giọng nói ra. Ây để cho, chúng ta hay là trước nhìn cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, Ây không chần chờ, trực tiếp cắn một cái. Lặp lại, khuôn mặt hiện lên mỹ vị cùng kỷ niệm dáng tươi cười. Vài hớp đang lúc liền đem thịt quay ăn xong rồi. Lại là một khối thịt quay bay tới. Ây lần này không có lập tức mở cắn, mà là cười ha hả. 4 năm, từ từ biệt, liền từ chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy thịt quay. Lâm Thiên, người làm thịt quay vẫn là như vậy mỹ vị. Ha ha ha, đồng dạng một hồi tiếng cười to vang lên. Lâm Thiên xoay người, nhìn Ây, mừng rỡ nói ra. Đương nhiên, Ây, 4 năm, đương niên từ biệt, chúng ta rốt cuộc lần nữa ở Đại Hải Trình gặp mặt. Không sai, 4 năm, Ây một tiếng cảm thán. Cái gì? Một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bất kể là vừa mới chạy tới hải tặc, còn là núp trong bóng tối hải quân, tất cả đều bị những lời này sợ ngây người. Hải quân, người đàn ông này lại là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ây. Đương niên siêu tân tinh, đã từng nhiều lần cự tuyệt hải quân mộ binh. Hơn nữa Lâm Thiên trung tướng cư nhiên cùng hỏa quyền Ây là cố nhân. Hải tặc, sát thần Lâm Thiên, hải quân tối cường thiên tài. Hiện tại nhưng tổng bộ hải quân trung tướng, người này lại là người đàn ông này. Người đàn ông này cư nhiên ở chỗ này. Ây đội trưởng cùng hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên là bằng hữu. Lâm Thiên cùng Ây bên ngoài, tất cả mọi người chấn động không ngớt. Thật sự là bởi vì này ngắn ngủi đối thoại tiết lộ một cái truyền đi nhất định khiếp sợ thế giới đại bí mật, đủ để cho toàn bộ tân thế giới rơi vào một mảnh bị chấn động. Ngoại trừ chấn động bên ngoài, mọi người trong lòng còn có không gì sánh nổi hiếu kỳ. Lâm Thiên trung tướng là thế nào cùng hỏa quyền Ây nhận thức? Từ bọn họ trong đối thoại, bọn họ ở 4 năm trước nhận biết, lúc đó bọn họ là bao nhiêu tuế? Tiếng kêu kia đã đem hải quân vị trí tiết lộ ra ngoài. Đông đảo hải quân cũng không có ẩn giấu, trực tiếp từ 4 phương 8 hướng hiện ra đến, đem hết thảy hải tặc vây quanh ở trong đó. Thân là dâu trắng đoàn hải tặc đoàn viên, mỗi cái đều là hải tặc bên trong tinh nhuệ. Kinh qua vừa rồi khiếp sợ, bật người phản ứng kịp, cầm vũ khí lên, cùng hải quân giằng co. Đối mặt nhân số đông đảo hải quân, không kinh hoàng chút nào vẻ. Có thể Lâm Thiên cùng Ây kiến một màn này, nhưng không có quản nhiều. Trích đúng như vậy lẫn nhau nhìn, cuối cùng vẫn là Lâm Thiên đương mở miệng trước nói. 4 năm thật là một dài dòng thời kỳ. Ây ngươi biến hóa nhưng là tương đối lớn a. Ta đều kém chút không nhận ra ngươi. Nhìn trước mắt cùng 4 năm bỉ, phát sinh long trời lở đất biến hóa Ây. Lâm Thiên cảm thán đáo, tương so với quá khứ, ấy không gần như chỉ ở trên tướng mạo biến hóa rất nhiều. Chính là ở quần áo bên trên cũng phát sinh cực biến hóa lớn. Đỉnh đầu màu quýt nón cao bồi, mũ duyên có khác mỉm cười cùng khổ sở lưỡng chủng huy chương. Mặt khác còn cột một cái đầu lâu bài tử, cổ có một cái hồng châu hạng liên. Ngoài ra liền là chiêu bài của hắn quần sóc, bên trái thắt lưng đừng lên một cây chủy thủ. Năm đó ở Fuxia thôn, ấy thì dường như một cái thích gây chuyện thị phi tiểu thí hài. Nhưng hiện tại cũng đã có được cường giả cai có khí thế cùng thành thục tâm trí. Có thể Lâm Thiên cùng ấy, Lạp Phi trong lúc đó cảm tình hơn hẳn huynh đệ. Dù cho nhiều năm không gặp, đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhưng hai người cảm tình vẫn còn. Trích muốn gặp mặt liền có thể cảm nhận được giữa song phương sâu đậm ràng buộc. Ây phụ họa nói, đúng a, không chỉ là ta, Lâm Thiên ngươi cũng biến hóa rất nhiều. Cùng đương niên vừa so sánh với, chúng ta cũng thay đổi rất nhiều. Bất quá của ngươi thịt quay còn là cùng đương niên giống nhau. Lâm Thiên nhếch miệng lên, cười nói ra, rõ ràng là vượt lên trước, được không? Ta thịt quay kỹ thuật nhưng là ở đề cao. Phải không? Ây không tin nói. Ta thế nào cảm giác của ngươi kỹ thuật có chút thấp xuống? Là không phải làm trung tướng hậu quá bận rộn, không có thời gian đúc luyện chính mình kỹ thuật. Lâm Thiên lúc đó liền không đồng ý. Làm sao có thể, ngươi lại không phải không biết. Ta là cái loại này sẽ ngồi ở phòng làm việc xử lý văn kiện người sao? So sánh với phòng làm việc, ta vẫn ưa thích ở trên biển khơi chiến đấu. Chiến đấu, ấy thấp giọng nhắc tới vài tiếng. Cái này chủng tình huống bên dưới. Hai chữ này đối với hai người mà nói, có thể là có thêm bất đồng ý nghĩa. Lâm Thiên, người biết ta muốn nói cái gì sao? Ấy la lớn, đương nhiên minh bạch Lâm Thiên. Còn nhớ rõ phân biệt lúc, ta nói mình tới Đại Hải Trình muốn làm cái nào hai món sự tình sao? Lâm Thiên cười lớn tiếng lấy trả lời. Đương nhiên nhớ kỹ, chuyện thứ nhất, trở thành One Piece, đi lên người nam nhân kia vị trí. Người thứ hai sự kiện, đó chính là đánh bại ta. Ngoặc kép, nghe thế, ấy ngược lại bình tĩnh xuống tới. Chăm chú nhìn Lâm Thiên, ánh mắt toát ra nồng đậm chiến ý. Mở miệng nói, từ tiến nhập Đại Hải Trình, ta liền thường xuyên đã nghe qua của ngươi thuật lại. 2 năm từ thượng úy lên tới thượng tá. Chết nơi tay Thượng Hải kẻ trộm vô số. Bị người trở thành sát thần. Quần đảo Sabao đi trong sự kiện. Cùng Minh Vương Rayleigh chống đỡ không rơi xuống hạ phong. Chấm ngoặc kép, Đại Hải Trình bên trong. Vô số hải tặc nói tới tên của ngươi sẽ sợ hãi không gì sánh được. Hôm nay, ngươi cái này được xưng là hải quân tối cường thiên tài. Có dám hay không đáp ứng ta đây cái hải tặc khiêu chiến? Cảm. Làm sao không dám, ta nhưng là vẫn nhớ chúng ta quyết đấu. Từ 2 năm trước tiến nhập Đại Hải Trình đệ nhất thiên lên. Ta vẫn quan tâm tin tức của ngươi. Đáng tiếc chúng ta nhiều lần gặp thoáng qua. Lâm Thiên khí thế không hề yếu nói. Lâm Thiên cả tiếng cười. Hai mắt đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương. Song phương tràn ngập chiến ý ánh mắt của. Ở trong hư không va chạm. Tốc biến từng đạo hỏa hoa. Cái này là khí thế giao phong. Hai người chưa giao thủ. Song phương vô địch khí thế cũng đã bắt đầu giao phong. Giao phong trong nháy mắt. Không ít hải quân cùng hải tặc liền liên miên ngã xuống. Bá vương sắc Haki. Đây là bá vương sắc Haki giữa va chạm chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.